Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 502, Long Cung Đại Thăng Cấp. Góc truyện audio.com. Phải biết, ngọn núi lớn này, đông tây dài hơn 100 cây số, nam bắc rộng hơn 30 cây số, lại bị Vương Nghị một đao chảm đoạn. Cái này cái kia là hạng gì lực tàn phá kinh khủng. Chủ yếu nhất là, cũng không thấy hắn một đao kia vung ra năng lượng. Động tác của hắn, tựa như là một người bình thường. Cầm lấy đao tùy tiện vung một chút, thì tạo thành khủng bố như thế phá hư. Cái này lại cái kia là bực nào dạng thực lực. Huyền Nguyệt Nữ Tông các đệ tử. Tuy nhiên có khá nhiều một bộ phận, không có ván trượt bay dày, không cách nào lăng không phi hành, nhưng là từ không trung chậm rãi tung bay rơi xuống, các nàng vẫn là có thể làm được. Tại đại sơn sụp đổ đầy trời bụi mù cái này bên trong, các nàng hướng về mặt đất chậm rãi bay xuống, trọn vẹn sau 15 phút, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời bụi mù. Huyền Nguyệt Nữ Tông các đệ tử chậm rãi tung bay rơi trên mặt đất cái kia to to nhỏ nhỏ hòn đá bên trong. Thiên Huyền Nguyệt trước tiên phiêu lạc đến Mạc Thích trước mặt. Hướng Mạc Thích liền ôm quyền. Nói ra, đa tạ Mạc tiên sinh cứu giúp. Nếu không phải Mạc tiên sinh, ta Huyền Nguyệt Nữ Tông những đệ tử này, sợ là sống không quá hôm nay. Mạc Thích long niệm dò xét một phen. Long niệm phạm vi bao trùm bên trong, Huyền Nguyệt Nữ Tông đệ tử thật là số lượng cũng không ít. Hắn khẽ lắc đầu, nói ra, người mang lấy bọn hắn, đi không được bao xa. Thiên Huyền Nguyệt cười khổ một tiếng, nói ra, ta cũng biết, nhưng thực sự không đành lòng vứt xuống các nàng. Mạc Thích hơi trầm ngâm, nói ra, ta cái kia số một săn đảo, mặc dù không thể nói tuyệt đối an toàn, nhưng là trước mắt đến xem, ngăn cản những thứ này tướng thi, là không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Huyền Nguyệt nghe vậy, nhất thời đại hỉ, vội vàng hướng Mạc Thích cúi đầu. Mạc đảo chủ, ta thay đằng sau ta cái này mấy trăm ngàn đệ tử, cảm tạ Mạc đảo chủ đại ân. Quảng cáo, Mạc Thích khẽ lắc đầu nói ra, không cần nhiều lời, cứu người nhất mệnh, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Cho mọi người nửa giờ chỉnh đốn. Sau nửa giờ, liền theo ta đi số một săn đảo đi. Kỳ thật Mạc Thích chỗ lấy nguyện ý thu lưu Huyền Nguyệt Nữ Tông những đệ tử này, cũng là có chính hắn khảo lượng. Số một săn đảo trước mắt chỉ có hơn 50.000 người. Đối với to lớn Viêm Thủy Đại Lục tới nói, chung quy là thế nhỏ lực yếu. Chính mình cũng không thể luôn luôn trông coi số một săn đảo. Mà lại nếu như lần này tướng thi virus giải quyết đến không tốt, toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục rất có thể đều bị lây bệnh. Đến lúc đó số một săn đảo muốn đối mặt Viêm Thủy Đại Lục cái kia mấy vạn ức tướng thi, cái kia nên như thế nào chống đỡ nổi. Hiện tại Huyền Nguyệt Nữ Tông cái này mấy trăm ngàn đệ tử, vừa vặn bổ sung số một săn đảo nhân thủ không đủ. Hơn nữa lúc trước theo Mạc Thích đến Viêm Thủy Đại Lục người, trên cơ bản có cửu thành đều là nam nhân. Nữ nhân đã thành số một săn đảo phía trên khan hiếm giống loài. Bọn họ nguyện ý tín nhiệm Mạc Thích, đi theo Mạc Thích đến số một săn đảo. Hiện tại có cơ hội này có thể để bọn hắn đều tìm đến lão bà. Mạc Thích đương nhiên sẽ không buông tha. Sau đó đến đón lấy mấy ngày nay, Mạc Thích mang theo cái này mấy trăm ngàn tên nữ đệ tử bắt đầu di chuyển. 5 ngày sau đó, bọn họ liền về tới số một săn đảo. Những thứ này Huyền Nguyệt Nữ Tông các đệ tử nhìn thấy số một săn đảo chung quanh cơ hồ tất cả đều là đỏ như máu cảm nhiễm sinh vật. Nhưng là trung ương lại một mảnh sinh cơ bừng bừng. Các nàng đều rất là ngạc nhiên. Mà số một săn đảo đám người, đối với Huyền Nguyệt Nữ Tông các đệ tử đến, nguyên một đám đều là mừng rỡ không thôi. Quá đẹp, nhìn cái kia, ta thích cái kia. Cái này nguyên một đám quả thực cũng là tiên nữ hạ phàm a, nói đùa. Các nàng thế nhưng là Huyền Nguyệt Nữ Tông, Viêm Thủy Đại Lục đệ tam đại tông. Mạc tiên sinh cũng thật sự là lợi hại. Liền Huyền Nguyệt nữ tông các đệ tử đều có thể cho toàn bộ chuyển đến số 1 săn đảo. Còn lại không nói. Tóm lại chúng ta những thứ này lưu manh. Bây giờ xem như có đường sống. Cảm tạ Mạc tiên sinh a, bởi vì đột nhiên đến mấy trăm ngàn người. Số 1 săn đảo địa phương thì không đủ dùng. Mạc thích để Quách Cự Đào bắt đầu xây dựng thêm số 1 săn đảo khu sinh hoạt. Huyền Nguyệt nữ tông những nữ đệ tử này cũng qua đến giúp đỡ. Đừng nhìn các nàng đều là nữ nhân, nguyên một đám làm việc đến, vậy mà không thua nam nhân. Muốn đến đây cũng là bởi vì Huyền Nguyệt nữ tông tất cả đều là nữ đệ tử. Tất cả sống đều cho các nàng những nữ nhân này đến làm. Lúc này mới luyện ra được. Cũng chính là tại thu xếp tốt những thứ này Huyền Nguyệt nữ tông đệ tử lúc. Mạc thích trong óc, truyền đến hệ thống nhắc nhở. Long cung nhân số đột phá 10 vạn. Có thể tăng lên cấp 1. Phải chăng lập tức thăng cấp? Mạc thích ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn trước đó một mực tại do dự. Muốn hay không dùng trong tay tiến hóa điểm đem Long cung thăng cấp. Nhưng là trước mắt hắn tiến hóa điểm. Phải dùng đến đánh dấu trấn ma châu, đây chính là hắn có thể nghĩ tới duy nhất có thể phá giải tướng thi vây thành biện pháp. Cho nên hắn cũng không có đi thăng cấp Long cung. Không nghĩ tới bây giờ mang về nhiều như vậy Huyền Nguyệt nữ tông đệ tử. Long cung vậy mà có thể trực tiếp thăng cấp. Cái kia còn có cái gì có thể do dự? Thăng cấp, Mạc Thích nói ra, hệ thống thanh âm lập tức truyền đến. Lần này thăng cấp không cần tiêu hao tiến hóa điểm, nhưng cần tốn thời gian 72 giờ. Sau đó cái này 72 giờ bên trong, Mạc Thích không hề rời đi số 1 săn đảo một bước. Hiện trên thế giới này, khắp nơi đều có thể đụng tới cảm nhiễm tướng thi. Cho nên cẩn thận mới là tốt. 3 ngày sau đó, Mạc Thích mới vừa cùng Mạc Thích ăn cơm trưa. Trong óc truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Long cung thăng cấp thành công. Mạc Thích vội vàng đi thăm dò nhìn Long cung thuộc tính, tên. Long cung, đẳng cấp. Cấp 5, thành viên. 23.1103 tên, phòng ngự đẳng cấp. Có thể chống đỡ ngự cấp 10 đại hoang sư trở xuống công kích. Ngậm cấp 10 đại hoang sư. Quảng cáo. Luyện hoang đài. 10 tòa, còn lại thuộc tính. Điểm kích triển khai. Mạc Thích điểm kích đem mặt khác thuộc tính triển khai. Phát hiện còn lại thuộc tính trên cơ bản không có gì biến hóa quá lớn. Chỉ là gia tăng 1.000 tòa giả thuyết tháp canh. Mạc Thích có thể đem cái này 1.000 tòa giả thuyết tháp canh bố trí tại Long Cung chung quanh 1 vạn cây số phạm vi. Cứ như vậy, bán kính 1 vạn cây số bên trong bất kỳ biến hóa nào. Mạc Thích đều có thể rõ ràng trong lòng, mà thay đổi lớn nhất, vẫn là mặt ngoài hiện ra phòng ngự đẳng cấp cùng luyện hoang đài. Phòng ngự đẳng cấp trực tiếp kéo căng. Nói cách khác, hiện tại Viêm Thủy Đại Lục mạnh nhất tồn tại qua đến, đều không thể công phá số 1 săn đảo phòng ngự. Thậm chí thì liền hiện tại Mạc Thích, đều không thể đem công phá. Cái này phòng ngự đẳng cấp không thể bảo là không mạnh. Một cái khác điểm, cũng là luyện hoang đài gia tăng đến 10 tòa. 10 tòa luyện hoang đài. 10 thì liền có thể luyện chế ra 10 cái đại hoang sư. Hơn 3 tháng liền có thể luyện chế ra 100 cái đại hoang sư. Suy nghĩ một chút liền kích thích. Huyền Nguyệt nữ tông các đệ tử. Nhìn thấy số 1 săn đảo sinh sản đại hoang sư vậy mà như thế dễ dàng. Cả đám đều có loại thế giới quan bị đánh nát cảm giác. Tại các nàng trước kia trong nhận thức biết, mỗi một cái đại hoang sư đều là đã trải qua mấy trăm năm. Đầu tiên đến có tuyệt đối thiên phú. Sau đó cũng là tân tân khổ khổ tu luyện. Mạo hiểm đi các nơi lịch luyện. Còn cần tuyệt đối vận khí gia trì. Cuối cùng mới có thể thành tựu một cái đại hoang sư. Có thể cái này số 1 săn đảo ngược lại tốt. 10 ngày thì ra 10 cái đại hoang sư. Đây cũng quá bắc đi. Thiên Huyền Nguyệt vốn còn nghĩ. Chờ sau này có cơ hội. Đem những nữ đệ tử này đón thêm đi những tinh cầu khác. Nhưng khi nàng nhìn thấy cái này bắt đồng dạng luyện hoang đài về sau, cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.